Chương 1, sơ bố đại trận. Thiên địa thương mang. Xích thủy mắt sáng như đuốc, tuần sát qua trong kết giới mỗi một mảnh thổ địa. Hoang vu, càn cỗi, một lông vừa gãy, khắp nơi lộ ra tĩnh mịch, có thế trên mặt nàng không một tia ghét bỏ, như chút được gánh nặng thần sắc, tận còn lại thỏa mãn. Rốt cục hết thể đều kết thúc gần nhẫn ngàn năm, mọi loại chú tính, cuối cùng được một tịch nơi an thân. Nội tâm vui vẻ, đôi mắt hơi gấp, Tiệp Vũ run rẩy, tràn ra điểm điểm ý cười, coi như nhìn thấy nơi xa bên ngoài kết giới nhìn chằm chằm chúng ma ảnh, tâm tình vẫn không có ảnh hưởng nửa phần. Đối với những cái kia ma tôn mà nói, nàng bất quá là một đầu nằm sấp trên mặt đất sâu kiến, nghĩ xong liền có thể tại ngoài ngàn vạn dặm đưa nàng xóa bỏ, nhưng nàng QNZ sẽ không tự coi nhẹ mình, mặc dù yếu đuối, năng lượng không có ý nghĩa, nhưng cũng đỉnh thiên lập địa, đường đường chính chính. Hiện nay, nàng đã bước ra gian nan nhất bước đầu tiên, vạn quá cao lâu đất bằng lên, coi như phía trước hiểm trở ngàn vạn, khốn cảnh nặng nề, nàng cũng không sợ, bởi vì nàng biết, trước mắt cái này một mảnh hoang vu đại địa, đem sẽ trở thành nàng mơ ước điểm xuất phát, đem biết chun chút chứng kiến tương lai của nàng. Nàng trong mắt ánh sao lấp lóe, trong chốc lát trưởng thành là lửa cháy hừng hực, hào tình vạn trượng phóng lên tận trời. Một phương cao mấy trượng rộng trận thạch trống rông xuất hiện, trận văn đột nhiên thông suốt, phức tạp tinh xảo đồ án chiếu rọi mà ra, Xích Thủy mắt nhanh nhanh tay mấy đạo linh quyết bóc ra, nặng nề kích tại trận thạch bên trên, linh quang vỡ tung, phục biến mất tại trận trong đá. Người tôn giả kia tuyệt chỗ bố trí kết giới, tuy là kiên cố, nhưng công dụng ở chỗ ngăn cản tộc khác tu sĩ thông qua Xích Thủy trên linh đài truyền tống trận xâm nhập mảnh này ma vực, mà Xích Thủy xuất hiện bày đại trận, thì là phương pháp trái ngược, ở chỗ phòng ngừa bên ngoài kết giới người khác xâm nhập. Đương nhiên, đây chỉ là cơ bản nhất một điểm. Nó càng lớn công dụng ở chỗ ẩn tàng, bên ngoài xem ra, phiến khu vực này sẽ hư không tiêu thất. Coi như có thế xác định vị trí, cũng sẽ bị đại trận tả hữu, không cách nào tiến vào, nhẹ thì truyền rời ra ngoài, nặng thì bị đại trận rào sát, mà theo bên trong đến xem, đại trận sẽ cùng phiến khu vực này hòa làm một thể, đồng thời đem không gian lớn diện tích phát triển, hình thành một phương thế ngoại đảo nguyên. Về phần duy trì đại trận cần thiết to lớn nguồn năng lượng hao tổn, nàng quét bên dưới linh đài chỗ vị trí một chút, hoàn toàn không cần quan tâm, đây cũng là lúc trước nàng mở ra linh đài lúc phát hiện cái kia đạo linh tuyển vui vô cùng, trăm phương ngàn kế mưu đồ tới tay nguyên nhân. Đây là tương đối lớn một bút tài phú, có thể chống đỡ một đầu vừa mở phát ra cỡ lớn linh mạch tài nguyên khoáng sản, lại linh tuyển linh khí tinh khiết trong suốt, đối nàng tu luyện QNZ vô cùng có giúp ích. Như thế quy mô linh tuyển, chính là quy nhất kỳ đại năng đều không nhất định có thế có được, nếu không phải vị trí đặc thù, lấy năng lượng của nàng, QNZ không thể đem cầm xuống. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Xích thủy trong mắt ánh sáng huyền nát, có này linh tuyển, tương đương với có một cái cỡ lớn ẩn thế gia tộc quần quận không dứt rút, mà nàng vĩnh viễn không cần lo lắng gia tộc này phán thay đổi. Tại đối đại tố hỏa gia tộc vấn đề thượng QNZ sẽ có thay đổi, so với toàn tâm phụ thuộc vào người, nàng vẫn là càng thích tự chủ, mà nàng hiện tại, đã có lực lượng. Suy nghĩ ở giữa, động tác trên tay nhưng không có ngừng. Pháp quyết biến ảo. Tầng tầng lớp lớp, kích phát ra trận trận linh quang bay vụt. Đầy trời ánh sáng bay ra, trong đêm tối nở rộ, giống như pháo hoa hóng ánh toàn bộ màn trời. Lại như là cỗ sao trổi trượt xuống, cũ người chưa đi, lại bị mới kích phát linh quang thay thế, thất thải lóa mắt, sinh sôi không ngừng, chiếu sáng lên toàn bộ bầu trời đêm, như một trận tỉ mỉ chuẩn bị lộng lây thịnh yến, mời tứ phương khách tới tới thưởng. Đồng thời, bởi vì trận thạch khảm vào, đại địa chấn động, như là lĩnh vực nhận xâm phạm, từng trận oanh minh coi đây là trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán mà đi, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Khí thế kinh thiên động địa trong lúc nhất thời, tứ phương vô số tu sĩ ầm ầm biến sắc. Ma vực bên trong nào đó trên linh đài, mấy vị ma tộc đại năng hai mặt nhìn nhau, nửa ngày, yên lặng rời về phía ở thủ tòa người. Như Xích Thủy có thế thấy tận mắt, liền sẽ biết, mấy người kia, chính là trước kia quan chiến những cái kia ma ảnh, bọn họ trên đại lục không có chỗ nào mà không phải là có thế một tay che trời nhân vật, cùng tôn giả QNZ cách chỉ một bước, nhưng lúc này, bọn họ lại đều là sắc mặt cổ quái. Trong lòng càng là bách vị tạp trần. Có thể suy ra, một cái hoàn toàn không có bị bọn họ để ở trong mắt con kiến nhỏ, lúc trước đã tại nhà bọn hắn trước mặt diêu võ dương ai không nói, hiện nay lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, cái này không khác là một loại khiêu khích, hết lần này tới lần khác người khiêu khích kia lại quá mức nhỏ yếu đến bọn họ muốn thịnh nộ đều cảm thấy là lãng phí biểu lộ, loại cảm giác này tuyệt vô cận hữu, nhưng lại như chăm chảo cào tâm, khó mà nói hết. Không sai, rất có đảm lược tại mọi người nhìn chăm chú. Ở thủ vị người đầu lông mày khẽ nhúc nhích, không mặn không nhạt trần thuật no y nếu như tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện người này khỏe môi rõ ràng đi lên vểnh lên vài lần. Các vị ma tộc đại năng quan sát tỉ mỉ, đều là cảm giác toàn thân lạnh lẽo, nhưng bọn hắn lại là vạn phần không hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, nàng này bất quá là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu, thế nhưng là tôn giả hết lần này tới lần khác đối nàng như thế bỏ mặc, lại là vì sao tôn giả tâm tư bọn họ tất nhiên là không cách nào ước đoán, nhưng bọn hắn nhưng là cảm thấy nàng này như một cây gai sắc, cắm vào bọn họ ma vực trái tim, để bọn hắn như nghẹn ở cổ họng, chói mắt đến cực điểm, chỉ bọn họ lại không dám chất vấn quyết định của tôn giả, đành phải đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Lúc này, lại một đường tiếng oanh minh truyền đến, đinh tai nhức óc. Cả phòng yên tĩnh thật lâu, nam tử thở dài thì thầm mới lại vang lên, lá gan thật sự là không nhỏ á ở sau lưng Hà Nờ yên tĩnh đứng thẳng bằng nghe vậy, khỏe miệng co quắp động, cuối cùng là ấy không nói gì. Hắn có thể nói cái gì nói nàng này gan to bằng trời thái tuế trước cửa động thổ hắn không phải đã sớm minh bạch đồng thời tại ngàn năm phía trước liền đã từng gặp qua sao bất quá nho nhỏ phân thần sơ kỳ, liền dám khiêu chiến chính mình, càng là nói bừa cùng hắn đánh cược, hết lần này tới lần khác nàng còn thắng, hiện tại đã xem kia linh đài triệt để trưởng khống không nói, còn tại ma vực miễn cưỡng đào ra một khối thuộc về địa bàn của nàng, càng làm cho tôn giả đều nhìn với con mắt khác. Hắn nghĩ tới chính mình phía trước một khi vô ý bị nhốt trong trận, lại nghĩ tới con kia đen xì hiện tại đột nhiên hóa hình ma sáo, khỏe miệng lại kéo ra, không thể không thừa nhận, nàng này coi là thật không dễ chọc mà phía dưới cái khác ma tộc đại năng dù không bằng đồng dạng hôn thân thể sẽ, lại cũng cảm thấy nàng này rất là khó giải quyết, hết lần này tới lần khác tôn giả lại không chút phật lòng, ngược lại vẫn là như vậy bỏ mặc thái độ, để bọn hắn càng thêm không nghĩ ra. Không chỉ có một, vào thời khắc này, cách ma vực bên ngoài mấy vạn dặm Hàn Băng Thành, nào đó ngồi đối diện nhau hai nam tử áo trắng cũng là sắc mặt khác lạ. Hai nam tử đều là thân hình thẳng tắp, diện mục tuấn lãng vô song, dù cùng áo trắng, nhưng khí chất nhưng là cách xa nhau rất xa. Bên trái nam tử Nguyệt Nha Tranh Thủy mặc kim cầm bào, tư thế ngồi thong dong, nhìn đối diện nam tử, mang theo một chút hiếu kỳ cùng hứng thú. Mà mặt phải nam tử đầu bào mà ngồi, một thân trắng thuần, lại không cái khác trang chi, lúc này chính nâng chén cạn rót, vũ tiệp khẽ che, không nhìn đối diện mang theo ánh mắt hài hước, một phái lạnh nhạt. Một vị ôn tồn lễ độ, phong thái chắc tuyệt. Một vị đạm mạc xa cách, cách một thế hệ, đều là thế gian khó gặp một lần mỹ nam tử, tu vi cao tuyệt, lệch gặp nhau một đường, tất nhiên là kinh diễm hoa hoa thảo thảo vô số. Khuất Môn Tiên Tôn nhíu mày, nhịn không được cảm thán nói, thật không nhìn ra Hiên Viên Tiên Tôn cầm chén hơi ngừng lại, lại tiếp tục khôi phục, thoáng nhìn khiêu động mặt mày, lắc đầu không nói. Không thú vị Khuất Môn Tiên Tôn gặp hắn không mà cầm ưu, nhếch miệng, không còn nháy mắt ra hiệu, ngược lại cười thở dài. Nào đó còn tưởng rằng tôn bạn vạn năm thiết thụ rốt cục nở hoa rồi đâu nguyên lai không phải sao ngươi suy nghĩ nhiều. Tuy là không muốn để ý tới, nhưng hỉ hệ ưu do đối phương tính cách Hiên Viên Tiên Tôn vẫn là trả lời một câu, giọng nói lãnh đạm. Thật Khuất Môn Tiên Tôn trên mặt tất cả đều là hoài nghi, hỏi, vậy ngươi vì sao còn ở nơi này theo tinh quan tiên phủ đóng kín ngưng lại đến hiện tại, không có nội tình, hắn dùng đầu ngón chân muốn cũng sẽ không tin tưởng, hắn thần thức khẽ nhúc nhích, cảm ứng được nơi xa kia chính vất vả cần cù bày trận nhỏ hóng mật. Lại liếc qua lâm vào trầm mặc người nào đó, tức thời não bổ vô số. Không thể không nói, Khuất Môn Tiên Tôn ánh mắt quá mức nóng rực quỷ dị, Hiên Viên Tiên Tôn đều có này không chịu nổi, hết lần này tới lần khác hắn ở đây ngưng lại nhiều ngày, lại bị đối phương bắt được nhược điểm, bất đắc dĩ giải thích nói, ta cùng nàng này có chút nguồn gốc. Khuất Môn Tiên Tôn nghe vậy, vỗ tay một cái, hưng phấn nói, nói sớm không phải tốt, ta lại không biết trò cười tôn bạn. Lập tức, ly rượu bay tán loạn. Hiên Viên Tiên Tôn nhảy lên một cái, tránh đi tràn tung tóe mà ra rượu, không có thấy đến bất kỳ động tác gì, kia tại ánh nắng chiếu rọi như thất thải châu ngọc rượu châu vòng quanh hắn bay động, càng ngày càng chậm, cuối cùng trôi nổi tại là không trung có chút rung động, giống như một dải lụa bảy màu, lộng lẫy mỹ hảo, giống như mệt mỏi chim về tổ lần lượt rơi vào ly rượu bên trong, hồi phục tại trên mặt bàn, giống nhau như lúc vị trí, phảng phất phía trước đều là ảo giác. Hiên Viên Tiên Tôn lập ở không trung, bất động, trừng mắt. Khuất Môn Tiên Tôn trong mắt không để ý tới, một tay múc trên bàn chén ngọn, uống một hơi cạn sạch, mới nói, tôn bạn còn chưa nói, việc này đem xử trí như thế nào đâu. Hiên Viên Tiên Tôn mi tâm hơi vạn, mắt nhìn một phương hướng nào đó, hai tay về sau một chùm, nói, tạm không cần để ý tới. Khuất Môn Tiên Tôn dù sớm có đoán, vẫn nhịn không được hỏi, tôn bạn không ra mặt liền không sợ Hiên Viên Tiên Tôn biết rõ đối phương hiểu lầm, nhưng nghĩ tới đối phương truy hỏi căn nguyên tính cách, mặc, không có giải thích, chỉ nói, nàng còn không thể chết. QNZ sẽ không chết. Khuất Môn Tiên Tôn nghe vậy, yên lặng đem nàng này phân chia đến đối phương dưới cờ, thầm nghĩ, có ngươi như thế một đại tôn lập ở đây, vì nàng hộ giá hộ tống, liền xem như ma tôn xuất mã, nàng QNZ không chết được. A bất quá câu nói này lượng tin tức to lớn, cái gì gọi là còn không thể chết lại không biết chết đâu, chả NZ lẽ lại còn có cái gì ẩn tình, hắn thật hiếu kỳ được muốn cào tường A, nữ tử kia hắn cũng không phải chưa thấy qua, không có phát hiện có cái gì đặc biệt A. Nghe nói chỉ là cái xa xôi hạ giới phi thăng lên tới tiểu nữ tu, liền ngay cả tướng mạo đều không xuất chúng, cùng cao cao tại thượng hiên viên ở giữa khoảng cách giống như lệch trời, bọn họ lại có cái gì nguồn gốc đâu rất hiếu kỳ, rất muốn tiếp tục hỏi làm sao bây giờ có thế. Hắn xem xét hiên viên có chút phiếm hắc biểu lộ, lại tưởng tượng chọc giận đối phương thê thảm đau đớn đại giới, đem hai cùng so sánh, rốt cục yên lặng nuốt xuống một ngu mờ máu, có chút quay đầu, nhắm mắt làm ngơ bất quá hắn kia có chút vặn vẹo mặt, đầy đủ biểu lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Coi như hiên viên tiên tôn luôn luôn biết người này tính tình, lúc này cũng không nhịn được muốn một kiếm chặt lên đi. Đột nhiên, ầm ầm một tiếng dường như muốn đem trời đều muốn nổ một cái lỗ thủng tiếng vang vang vọng chân trời, các loại linh quang tùy theo hiện hiện, kéo dài không dứt. Hàn băng thành bên trong, vô số cao trung cấp thấp tu sĩ bị kinh động, liền phổ thông bình dân đều thoát ra cửa, hết nhìn đông tới nhìn tây, hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, tiếng người huyên áo, như vào phố xá sâm ớt. Khuất môn tiên tôn lập tức quay đầu, nhìn về phía hiên viên tiên tôn, trận mắt hốt mồm, mấy tức mới nguy rung động nói, di di thiên đại trận. Hiên viên tiên tôn sắc mặt hơi trầm xuống, mặt hướng kia phương hướng âm thanh chuyển tới, ngưng lông mày không nói.